Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 418, gặp mặt Lạc Vũ Khê. Một chiều, hai chiều, ba chiều, theo bức họa này vừa xuất hiện, lúc này tại chỗ người tất cả đều là cãi lộn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người điên cuồng ra giá. Có lẽ là bởi vì vừa mới bị Hạ Minh cùng Từ Mậu giá cả bị dọa cho phát sợ. Khiến tại chỗ người trực tiếp tập trung đầy đủ hết lực lượng đấu giá những vật này. Bọn họ tự nhiên đều muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút. Nhưng là những người này cũng là lý trí. Mỹ nữ lại xinh đẹp. Nhưng là tại những thương nhân này trong mắt cũng bất quá là nữ nhân thôi. Tránh thức để bọn hắn tâm động lại là cái này chung quan hệ. Không tệ, cũng là quan hệ, nếu như có thể cùng những người này tạo mối quan hệ. Cái này đối với bọn hắn về sau phát triển đem về có nặng chỗ cực tốt. Cái này cũng là bọn hắn cuối cùng mục đích, đến mức trước kia cái kia thứ gì quyên tiền người. Bọn họ chung quy là thu hoạch người, bởi vì bọn hắn chỗ kiếm được tiền, đủ để vượt qua hoa này phí. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì lớn lên làm sự nghiệp từ thiện nguyên nhân. Đây là vì bảo trì công ty tốt đẹp hình tượng, nếu không bằng vào những thương nhân này đức hạnh, cái kia chính là vắt chảy ra nước a. Đến sau cùng, bức họa này lấy 10 triệu giá cả bị một người khác cho đến. Theo cuộc bán đấu giá này hoàn thành, tiếp đó cũng chính là còn lại một ít gì đó. Có điều Hạ Minh lại là liếc Lâm Vãn Tình liếc một chút. Tại Lâm Vãn Tình ra hiệu phía dưới, rời đi nơi này, theo Hạ Minh rời đi. Không chỉ có Lý Trần Phong, thì liền Từ Mậu một đoàn người cũng đều là rời đi nơi này. Theo những người này rời đi, Lạc Vũ Khê tự nhiên cũng là rời đi nơi này. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại đã đi tới một chỗ khác. Cái này là rất lớn một gian phòng làm việc. Lúc này Hạ Minh ngay tại cùng với Lạc Vũ Khê. Lúc này Hạ Minh nói ra. Không nghĩ tới. Ngươi lại chính là cái kia Lạc Vũ Khê. Hạ Minh kinh ngạc nhìn ta Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê thì là chớp chớp mắt to. Hừ hừ cười nói. Có phải hay không hối hận. Bản cô nương một chương CD thế nhưng là giá trị 100 triệu đâu. Hắc hắc. Hối hận, sớm biết muốn nhúng tay vào ngươi nhiều muốn mấy chương CD. Ta chỗ nào bên trong biết ngươi cái kia CD vậy mà lại như vậy đáng tiền. Nói lên chuyện này liền, để Hạ Minh cảm thấy phiền muộn. Lúc đó Lạc Vũ Khê đó là tương đương với gián tiếp đưa cho mình 100 triệu a. Bất quá, mặc dù nói là 100 triệu, nhưng là Hạ Minh cũng sẽ không hoa thật phí 100 triệu mua cái này thứ đổ hư. Đoán chừng cũng chỉ có Từ Mậu tên ngu xuẩn kia mới có thể tiêu phí 100 triệu mua một chương CD. Trách không được Quách Hải Phi kém chút bị tức chết đây. Bất quá điều này hiển nhiên không liên quan Hạ Minh sự tình. Hạ Minh cười nói, vậy ngươi có thể nhất định muốn cho ta một cái ký tên a? Ta đồng sự, hiện tại đều muốn lấy được ngươi ký tên đây. Hạ Minh lời nói để Lạc Vũ Khê nhất thời có một loại bị đánh bại cảm giác, không biết vì cái gì, nàng cảm giác Hạ Minh thật rất không giống nhau, rõ ràng tướng mạo rất phổ thông hắn, nhưng là ở trên người hắn lại cảm nhận được một loại rất đặc biệt mị lực. Không tệ, cũng là loại kia đặc biệt mị lực, hấp dẫn nàng, nhưng là để Lạc Vũ Khê không phục là... Chính mình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a. Nàng đối với mình mỹ mạo có tuyệt đối tự tin. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Vậy mà hấp dẫn không Hạ Minh. Chính mình ngược lại bị Hạ Minh hấp dẫn. Khiến Lạc Vũ Khê có chút không phục. Lạc Vũ Khê phiền muộn nói ra. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn ta CD sao? Muốn, đương nhiên muốn. Ta muốn là xuất ra đi mua. Thế nhưng là trả giá trị hơn mấy trăm ngàn đây. Hạ Minh nghe xong, cảm giác đây là một ý kiến hay. Lúc này ánh mắt không đặt quang. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ui ui ui, người này làm sao nói đây? Ngay tại Lạc Vũ Khê im lặng thời điểm, Cát Lâm lúc này mặc kệ, hắn bóp lấy eo, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, bất mãn nói ra, ngươi người này làm sao có thể khi dễ như vậy nhà ta Vũ Khê a? Nhà ta Vũ Khê đây chính là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a. Nàng ký tên CD đây chính là vô giá, ngươi cũng dám xuất ra đi đấu giá, ngươi người này quả thực cũng là không thể nói lý, ngươi có bệnh. Hạ Minh đột nhiên trực câu câu nhìn lấy Cát Lâm nói ra. Soát, ngươi làm sao mắng chửi người a? Cát Lâm giận tím mặt, cái kia có chút bén nhọn thanh âm, nghe được Hạ Minh là lạnh run, ta cho ngươi biết, lão nương ta nhổ vào, bản đại gia ta không có bệnh, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Cát Lâm là cái kia tức giận a. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nói với hắn có bệnh. Từng ấy năm tới nay như vậy, hai người kia gặp hắn không đều phải cung cung kính kính. Thế nhưng là Hạ Minh cũng dám ngay trước hắn mặt nhi nói hắn có bệnh. Khiến nàng có thể không tức giận sao? Đây chính là đổi thành một người bình thường. Nếu như bị người khác nói mình có bệnh, vậy cũng sẽ sinh khí a. Hạ Minh nghe xong, nhất thời biết Cát Lâm hiểu lầm chính mình. Hạ Minh một mặt cười khổ nói, ta nói là thật, ngươi thật có bệnh, ngươi tức chết ta. Cát Lâm bóp lấy eo, khuôn mặt bị Hạ Minh cho khí đến đỏ bừng, hắn không có khả năng không tức giận a. Hạ Minh mắng hắn có bệnh, nhưng là đi hắn lại không thể động thủ, bởi vì Hạ Minh tuy nhiên xem ra thân cao không là phi thường cao, nhưng là Hạ Minh xem ra rất cường tráng, riêng là cái kia có mạnh mẽ cánh tay, hắn vừa nhìn liền biết chính mình không phải Hạ Minh đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, không hề đi xem Hạ Minh. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra, người mấy ngày nay có phải hay không cảm giác mình toàn thân không còn chút sức lực nào, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn choáng đầu, chính mình lúc đang ngủ đợi còn sẽ xuất hiện mơ nhiều cảm giác, thậm chí có lúc sẽ còn thường xuyên làm ác mộng. Soát, Cát Lâm lúc này xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chừng lấy Hạ Minh. Thật không thể tin nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao sẽ biết ta triệu chứng? Ta đương nhiên biết, Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Ta thế nhưng là một gã bác sĩ, trên người ngươi có cái gì triệu chứng? Ta đương nhiên rõ ràng, ngươi là đông y. Thoáng cái, Cát Lâm trở nên khiếp sợ. Đông y coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, đông y bác đại tinh thâm. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Muốn nói y thuật, trên cái thế giới này đông y mới là trị căn, mà lại đông y nếu như đến nhất định cảnh giới, sẽ còn phản phác quy chân, có thể làm cho người sống lâu. Chánh thức đông y, đó là dưỡng sinh chi đạo, đó là trường sinh chi đạo. Đương nhiên, tây y tại một số phương diện cũng là coi như không tệ. Bởi vì cái gọi là hai loại y thuật mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là tại một ít trình độ tới nói, vẫn là đông y mới là thứ nhất thực dụng, cũng là lợi hại nhất. Bởi vì đông y luyện đến cực hạn thời điểm, sẽ có khởi tử hồi sinh công hiệu. Mà tây y lại là không thể, bởi vì hắn chỉ có thể dựa vào những cái kia máy móc. Máy móc dù sao cũng là máy móc không phải người, những vật kia chung quy là có hạn, nhưng là đông y khác biệt. Đông y luyện đến cực hạn, cái kia chính là cùng thần tiên một dạng, thậm chí còn có thể nghiên cứu cái kia trường sinh bất lão đan thuốc. Cái này cái gọi là trường sinh bất lão đan thuốc cùng năm đó những hoàng đế kia ăn nhưng khác biệt. Cái này nhưng là chân chính trường sinh bất lão đan thuốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.